chẳng biết em giờ đang bên ai hay có ai chờ. Ngồi cạnh bên em mỗi đêm như lúc xưa, ta vẫn hay từng góc phố kia giờ em có tới khi em thấy buồn. Đường vắng hôm nay cũng chẳng ai lê bước chân nhẹ quá. Từng cái ôm vẫn chưa thể mơ vì còn nhớ em, còn nhớ đến nhau, còn nghĩ đến nhau. Sao giờ đây anh thấy mình không ai kế bên mỗi khi đông sắp đến gần, nhưng là chẳng ai biết được rằng một tối anh vẫn thường ngồi mong ngóng em. Nên đừng tiếc nói câu yêu thương khi còn bên nhau.